Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Tâm Bắt Ma thuộc thể loại pháp sư của tác giả Tâm Lê có thời lượng dài 2 tập là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 bộ truyện Thầy Tâm Bắt Ma. Hà Tiên là một vùng đất thuộc miền Tây Nam Bộ. Đây là một nơi được mẹ thiên nhiên ưu ái khi mà có rừng, có núi và có biển. Những yếu tố đó giúp cho Hà Tiên tạo nên những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và thú vị, thu hút những du khách trong và ngoài nước muốn được một lần ghé thăm. Cuộc sống của người dân nơi đây rất đối yên bình và giản dị. Ấy vậy mà đâu đó bên kia cây cầu trên con đường lớn nối dài đến chân cầu rẽ trái, đi sâu vào bên trong, tại một khu xã mà người dân hay gọi là vườn cao su, một nơi đất được trải nhựa đường nối từ xóm này qua xóm khác, nhà cửa nằm sát cạnh nhau. Ở ngã ba đường lộ nhìn sang phía tay phải sẽ thấy một con đường dẫn lên núi. Trước đó vào mùa là bọn học sinh cấp 2 lại rủ nhau lên đó để mà hái sưng trà, quả màu cam to nhất cũng cỡ quả trứng. Vị thì chua không tả được. 3 tháng trở lại gần đây, một bi kịch diễn ra khiến cho người dân quanh đây dần cảm thấy quen thuộc. Cảnh tượng của một chàng thanh niên tóc tai, râu ria xồm xoàm, mặc đồng một chiếc quần jean áo sơ mi dài tay, lang thang khắp khu vực ngã ba này. Đó chính là anh Thắng, con trai của ông bà Cuộc. Sự việc diễn ra khiến cho từ một chàng trai học giỏi, hiền lành, chăm chỉ, khiến cho bao nhà mơ ước muốn được rước anh về làm con rể, bây giờ hóa thành một người điên, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng thương tiếc. Sự việc đó diễn ra đã được 3 tháng nay. Không chỉ vậy, nó còn kéo theo đó là vô số những cái chết bí ẩn và rùng rợn. Điều đáng nói ở đây là những người chết đó chính là bạn học của Thắng. Tổng cộng có 11 người. Những cái chết diễn ra liên tục, từng người ra đi. Rồi cuối cùng còn lại một mình Thắng, giờ đây đã hóa thành một kẻ điên, lang thang khắp xóm làng. Bà Cuộc, mẹ của anh, rất lấy làm đau lòng. Bà nghĩ con trai của bà đang yên đang lành, không có triệu chứng gì, khi không hóa thành người điên ắt hẳn là không phải tự nhiên, mà là do một thế lực nào đó đứng đằng sau gây ra. Vì bà vốn là một người rất tín và có căn, cho nên bà nhìn ra con của bà chắc hẳn đã gây ra cái nghiệp gì đó tới người âm, cho nên bị họ quấy phá, hành cho dở điên dở dại. Bà ngồi bên căn nhà đã cũ kỹ, lợp mái ngói đỏ đã phủ rêu mốc qua bao năm tháng. Bên ngoài một khoảng sân rộng trải gạch đỏ là hàng rào cây cối bao quanh căn nhà. Phía sau nhà là một khoảng đất trống chật hẹp. Bà Cuộc ngồi trên ghế chống tay lên bàn. Kê cằm nhìn lên chồng bà là ông Tùng đang ngồi đó đọc báo, tay cầm ly trà nhâm nhi mấy ngụm. Bà liền lên tiếng cắt ngang sự im lặng bao trùm xung quanh. Ông này, tôi nói cái này không biết là ông có chịu không? Ông Tùng ngồi đó nghe bà hỏi thì cũng liền hạ tờ báo xuống, đưa mắt nhìn sang lắng nghe. Bà lại nói, hay là tụi mình mời thầy về trừ tà cho con của mình đi, được không ông? Ông Tùng nghe xong thì không ý kiến gì mà gật đầu đồng ý. Vốn dĩ ông cũng là một người rất tín, mà mọi sự trong nhà giờ đây đã gửi sang người vợ già. Với lại ông cũng thấy sự lạ từ đứa con trai, cho nên không phản đối vợ. Với lại ở quanh Hà Tiên này cũng không có trại tâm thần nào cả. Mà tình hình con trai cũng không quá nặng, không gây hại cho ai. Cho nên ông cứ để đó cho con tự do đi lại, chứ mà nhốt nó thì sợ nó lại lên cơn. Nói là nói cho có vậy thôi, chứ từ lúc đó cho đến bây giờ, anh Thắng nào có quấy phá gì đâu. Bà Cuộc thấy chồng đồng ý thì vui vẻ ra mặt, liền vội bước vào phòng lấy túi sách, khoác chiếc áo che nắng rồi lùng lẳng chào ông một tiếng. Bước đi ra khỏi căn nhà, để lại người chồng nhìn theo với một ánh mắt đầy sự hy vọng. Lúc này cách xa khu xóm của ông bà ở khoảng 2 km, chạy ra một con đường lớn dẫn đến ngã ba chính là đường 3 tháng 2. Bên trái khu đất đổ bê tông, bề ngang trải dài là khu chợ mới chuyên bán lặt vặt rau củ và thịt cá cho người dân ở quanh đây. Ở đằng sau khu chợ chính là bến xe mới Hà Tiên. Hồi xưa là nó đặt đâu ở tận phía bên kia cây cầu, sát chỗ khu du lịch Thạch Đậm. Bây giờ họ rời nó sang đây cho xe khách tiền chỗ để đắp, không cần phải chạy qua cầu dễ gây tình trạng ùn tắc giao thông. Vì hồi đó xe khách nhiều lắm, bên cạnh khu chợ chính là ủy ban khu phố, bên cạnh là một cái quán nước nhỏ, chính giữa là một con hẻm, đi sâu vào bên trong con đường dẫn đến chân núi, chạy lên tới một ngã rẽ bên phải. Nhìn vào sẽ thấy một căn nhà màu trắng cũ, được bao bọc bởi hàng rào sắt. Bước qua cổng đi vào bên trong lúc này. Trong gian nhà phòng khách rộng rãi là một nhóm người đang ngồi tụm lại, một chỗ chăm chú nhìn vào cái phản cao bằng gỗ là một người thanh niên tầm 32 tuổi. Sắc mặt tuyệt đẹp uy nghiêm, với hai chân mày rậm, mặc một bộ áo tay dài quần thun, dáng người vừa vặn cao lớn. Người dân xung quanh khu này không ai là không biết đến người thanh niên này với danh xưng thầy Tâm. Hiện tại bây giờ thầy đang xem bói cho người dân, tiện kiếm thêm thu nhập nhỏ mà trang trải cho cuộc sống. Kể về cuộc đời của thầy Tâm thì nó ngắn gọn và kỳ lạ lắm. Thầy vốn sinh ra và lớn lên tại nơi này, sống với mẹ và cha. Lúc lên 12 tuổi thì người cha bỏ xứ đi làm ăn, còn mẹ thì ở nhà một mình nuôi con. Điều đáng nói lúc thầy Tâm được 14 tuổi, trong một lần đang tắm sông thì không may bị đuối nước. Lúc vớt xác lên thì cái xác không có vẻ gì là trương phình hay mục dữ do ngấm nước. Mẹ của thầy lúc đó khóc dữ lắm. Bà đau đến tận cùng cõi lòng tiếc thương cho đứa con trai, và rồi sự tình xảy ra sau đó khiến cho ai cũng bất ngờ, xen lẫn đó là sự vui mừng. Đó là khi người ta mang xác con trai của bà về nhà lúc đang định liệm xác rồi mua quan tài cho vào. Cái lúc mà người tẩm liệm định thay quần áo cho cậu bé thì cậu liền mở trừng mắt ngồi bật dậy. Cậu bé khóc lên vài tiếng oe oe gọi mẹ. Cầm liền giật mình vội vàng không nghĩ mà lao đến ôm chặt đứa con vào trong lòng. Người dân đi chia buồn cùng bà nhìn thấy thì vui mừng vô cùng. Nhưng cũng có người thấy hoang mang khi mà sợ rằng cậu bé chết hụt, cho rằng cậu bị ma quỷ chiếm xác. Nhưng bà cầm gạt phăng đi mọi thứ, bà tin chắc đó là con của mình, vì cảm giác liên kết tình mẫu tử sao mà nhầm cho được. Và sự việc cậu bé tên Tâm chết hụt khi đuối nước vang xa khiến cho vô số người hiếu kỳ dàn vào nơi đó để xem. Điều làm cho bà Tâm vô cùng ngạc nhiên cùng là hiện giờ con trai của bà sau khi sống lại thì vô cùng thông minh, là ăn nói như bề trên, khiến cho ai nấy cũng đều sửng sốt. Họ đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Nhiều người đi đến nhà bà để xem diện mạo người chết hụt thì thấy cậu bé Tâm ngồi trên phản xếp chân, bộ dáng uy nghiêm. Cậu chỉ vào một người gần đó rồi nói: "Chú này tháng này có hạn liên quan đến giao thông, còn khuyên chú hãy ở lại đây đừng về, không thì chiều chú sẽ gặp tai nạn thảm khốc." Cả đám nghe xong thì bật cười vì nghĩ cậu bé này chết hụt cho nên sằng chấn tâm lý mà nói bừa nói bậy vậy thôi. Bé Tâm như hiểu ý của mọi người, như để chứng minh điều mình nói đúng. Cậu chỉ tay vào một bà cô chừng 4-5 tuổi rồi nói: "Cái cô kia, có phải chồng cô làm nghề thợ mộc phải không? Có phải chồng cô tháng trước không may bị tai nạn nghề nghiệp, bây giờ hiện còn đang nằm trong viện?" Bà cô kia nghe cậu nói thì toát cả mồ hôi, vì những gì cậu nói là đúng với những gì bà đã gặp. Bà liền quỳ sụp xuống vái sống cậu bé, khiến cho những người quanh đó ngạc nhiên vô cùng. Giờ bà mới xác nhận những gì cậu bé đã nói, khiến cho những người ở đó sửng sốt, nhưng họ không tin. Chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp. Và một người tỏ ý xác nhận để xem những gì cậu nói có đúng không, thì cả đám người hãy ra chỗ cậu bé nói sẽ xảy ra tai nạn, xem có đúng là tầm chiều sẽ có tai nạn xảy ra không. Thế là bọn họ xin phép mẹ của cậu bé để dắt cậu theo, để cùng họ chứng kiến sự tình. Bà Cầm nghe thấy thì cũng cảm thấy hiếu kỳ, liền cùng họ đi đến cái quán cà phê chỗ chân cầu. Cả đám đèo nhau lên xe máy đi ra chỗ quán mà ngồi tận bên trong chờ đợi. Sợ chút nữa mà có tai nạn thiệt, không may mình ngồi bên ngoài thì xe ben nó lại lao vào thì khổ. Ngồi chờ một hồi đúng 4 giờ, một chiếc xe ben loại 25 tấn màu xanh đang chạy bon bon trên con đường, qua phía bên kia cây cầu. Vừa chạy đến gần chân cầu thì bất ngờ cái lốp xe nó bị nổ. Âm thanh vang lên khiến cho mọi người giật mình và quay sang nhìn, thì lúc này chiếc xe lảo đảo mất tay lái rồi bất ngờ nó cán qua dải phân cách, rồi ngồi lật nằm ngang xuống đường. Cả đám người đi theo bá Tâm xem sự tình lúc này choán hết cả mồ hôi, mặt ai cũng tái đi như là không còn chút máu trong người. Không may vụ tai nạn xảy ra không gây thiệt hại về người. Một lúc sau thì cơ quan chức năng có mặt, họ đưa xe cầu đến để lật chiếc xe nằm lại, tiện thể nhờ thợ sửa chữa lại cái lốp xe. Vì sự tình là do tai nạn ngoài ý muốn, không phải là do người lái xe, và thiệt hại cũng không đáng, cho nên anh tài xế được phép tiếp tục hành trình của mình. Mấy bà mấy ông ngồi trong quán cùng mẹ của bé Tâm lúc này đã thực sự tin vào những gì cậu bé nói, và họ tin rằng cậu bé chết hụt là do các thánh tổ cho, và còn tiện tay ban cho bé căn quả hưởng được phúc mà có mắt thiên cư. Thế là danh tiếng của cậu từ đó vang xa, một đồn trăm trăm đồn ngàn, có hàng tá người đến nhờ cậu xem đoán sự việc, chuyện gia đình này nọ. Mẹ của cậu bé thì vốn tín thương người, cho nên cũng kệ để cho họ xem. Nhưng vì số lượng ngày một đông và kinh tế gia đình đang gặp khó khăn, cho nên bà tính thu mỗi người 30.000 tiền lễ khi xem bói để mong có cái mà chẳng trải. Những người đến xem được nghe thầy phán đúng những gì họ gặp, cho nên đã tin lắm. Cũng chẳng tiếc gì 30.000 nhỏ mà có người còn trả thẳng tiền triệu cho việc xem lễ. Nhưng cậu bé chỉ lấy đúng 30.000 chứ không có lấy thêm. Điều đó khiến cho ai nấy cũng đều khâm phục nể năng cậu. Và nhờ có số tiền xem lễ đó tích góp qua năm tháng, rồi lúc cậu tròn 25 tuổi, lúc đó hai mẹ con tích góp được đâu đó đến 100 triệu. Và bé Tâm quyết định mua một căn nhà ở tận Rạch Giá, xây gần biển cho mẹ ở đó mà dưỡng già, vì mẹ cậu bảo thích ở chỗ đó. Còn cậu thì ở đây tiếp tục công việc của mình, lâu lâu lại ghé qua đó thăm mẹ. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi qua bao ngày. Bà Cầm lúc này cũng đã ngoài 60, và hơn hết bà còn có một đứa con gái lấy chồng xa. Nghe tin bà và em út làm ăn tích cóp, cuộc sống ổn định khấm khá thì cô con gái hạnh phúc lắm. Cứ có dịp là dắt cháu sang chơi với bà ngoại. Bà cũng đã biết cái cảm giác nó ám cháu như thế nào rồi, cho nên cũng không thúc ép con trai lấy vợ, để cho thầy Tâm toàn quyền quyết định. Chỉ mong con trai của bà sống khỏe, sống vui là bà đã mãn nguyện rồi. Trở lại với cuộc sống, sau khoảng chừng 3 tiếng thì lượng người đến xem cũng thừa thớt dần rồi tắt hẳn. Thầy Tâm lúc này vươn vai uể oải mấy cái rồi đứng dậy mà đi bới chén cơm gắp vài miếng rau miếng thịt, rồi ra trước hiên nhà ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến. Tội nghiệp mắc phải xem bói từ trưa đến giờ mà không kịp ăn chút nào. Thầy ăn xong rồi rót cho mình một ly trà, thầy uống ngực một cái rồi khà lên, xong đem chán bét đi rửa rồi ra trước hiên ngồi đó mà nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh. Bình yên thoải mái sau một buổi làm việc căng thẳng, cuộc sống bình yên con hẻm nó cứ như vậy mà trôi đi theo từng ngày. Trong khi đó, ở phía bên cạnh con hẻm, thì ở chạy qua hai dãy nhà là một căn nhà xây cao, lót đá hoa cương vô cùng bề thế. Bên trong đang diễn ra một đám cưới rất lớn long trọng. Cánh cổng bên ngoài được trang trí cầu kỳ bắt mắt, bên trong là một tấm ảnh lớn chụp hình cô dâu và chú rể. Bên trong sân nhà được trải thảm đỏ với đầy đủ bàn ghế bày biện đồ ăn thức uống. Phía trước hiên nhà với hai bên đã hai dàn loa to như cái tủ lạnh. Ở giữa là một người đàn ông tầm 58 tuổi, mặc trên mình một bộ vest đen thời thượng. Khuôn mặt hiền lành tuy già, nhưng cái nét mặt rất ư là đẹp trai. Thầy cầm micro, ông đứng đó nhắm mắt lại say mê hát bài Thuyền Hoa. Tiếng hát nghe trôi chảy cực hay, vang lên làm cho các bà, các cô, các chú tinh thần sảng khoái vô cùng. Buổi tiệc nhanh chóng diễn ra, cả đàn người hò nhau nhảy nhót, làm cho không khí trở nên sôi nổi và vui nhộn. Lại nói về bà Cuộc, lúc này đây sau nửa ngày đi hỏi han khắp nơi, thì bà được người ta mách cho hai vị thầy Pháp, nghe đồn là cao tay lắm. Đó không ai khác là ngoài thầy Tâm và một ông thầy cao tuổi tên Bảy ở ẩn trên tỉnh xá Ngọc Tiên. Bà Cuộc nghe được thì quyết định ngày mai sắp xếp công việc mà đi thỉnh ông thầy Bảy về để trừ tà cho con trai của bà. Còn về phía của thầy Tâm thì bà lỡ đi không quan tâm cho lắm. Vì bà nghĩ cái loại thầy còn trẻ, suốt ngày chỉ biết ngồi trong nhà coi bói mà làm ăn được gì cái chuyện bắt ma bắt quỷ. Nghĩ vậy xong bà quay người bước về nhà, chuẩn bị cho dự định trong đầu mà không biết được rằng đó là quyết định sai lầm mà bà không thể lường trước được hậu quả về sau. Về phần của thầy Tâm lúc này đây đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn sau bếp. Hồi chiều đi ra ngoài con hẻm qua bên chợ mua vài thứ, định hôm nay nấu một bữa thịnh soạn để tìm lại hương vị của mẹ. Chứ cả tháng nay thầy toàn là ăn cơm ngoài tiệm do làm việc nhiều, thành ra cái tính nó hơi lười một chút. Ở phía bên ngoài cổng nhà thầy lúc này vang lên tiếng xe máy xì po kêu bành bạch, tiếng kéo cổng vang lên, chiếc xe lao nhần vào trong nhà, thắng xe kêu lên một tiếng, dừng chân trống xuống. Thầy Tâm nghe động liền chạy ra xem thử là ai. Vừa nhìn thấy người đi vào thì thầy vui mừng reo lên: "Chú Phương đó hả? Hồi chiều con ra chợ thì chú hát trong đám cưới, nhìn cao hứng và say mê quá." Người đó chính là ông chú trung niên hồi chiều hát trong cái đám cưới lớn diễn ra bên ngoài con hẻm của nhà thầy. Nghe thầy hỏi thì ông liền vui vẻ cười một tiếng nhí nhố mà đáp: "Thì lâu lâu hát nó phải cao hứng một chút thì đam mê nó mới bền vững được chứ. Mà hôm nay cậu không rủ tôi đi ăn cơm tiệm mà bày biện cơm nấc này nọ, chu đáo ghê quá. Hay là cậu đang có cái chuyện gì vui? Nói tôi nghe xem nào cậu Tâm." "Có gì đâu mà, tại mấy hôm nay ăn mãi nó ngán cho nên là con muốn nếm lại cái vị mới cho nó đỡ nhạt nhẽo đi chú. Thôi, chú đi thay đồ đi, rồi chú chốc mình vào ăn cơm nha." Hai người nói chuyện qua lại như hai thằng trẻ danh nhí nhố, cười cười trông rất là thân thiết. Vốn dĩ ông Phương là người ở xứ khác, một lần vô tình làm quen được thầy Tâm trên Facebook, cảm thấy thầy rất tốt bụng và dễ mến, cho nên ông quyết định xuống tận Hà Tiên để mà thăm thầy. Ông lặn lội từ nơi có tuyết duy nhất của Việt Nam xuống tới tận miền Tây sông nước chỉ để được gặp thầy. Về đến nơi khi mà biết ông làm nghề liên quan đến nghệ thuật sân khấu và ca hát rất hay, cho nên thầy mới bảo ông chịu khó ở đây tầm một năm, chờ gái trong vòng sẽ ồ ạt đi cưới hỏi. Lúc đó sẽ là cơ hội để ông chút kiếm vốn, công bù lại công việc ông lặn lội từ xa mà về đây chỉ biết mặt thầy. Tuy ông lớn tuổi hơn thầy Tâm rất nhiều, nhưng vì biết thầy Tâm là thầy bói và được người dân xung quanh kính nể, cho nên ông cũng kính nể theo. Và được thầy gọi với một danh xưng thân thiết là cậu. Ông ở đây lâu và cũng thấy thầy bắt ma bao lần. Nói chứ chuyện về thầy Tâm xem trừ tà, xem bói ra sao, chắc chỉ mỗi mình ông là hiểu rõ nhất. Trở lại với hiện tại, ông Phương đi vào trong cởi bộ đồ vét để lên giường, xong gấp gọn gàng lại, rồi lững thững trên người độc một cái quần lót. Tay thách theo đồ mà vào ra sau bếp chỗ cái phòng nhỏ xây sát tường mà tắm rửa kỳ cỏ. Một hồi lâu sau thì ông đi ra, trên người mặc một chiếc quần sọt áo thun, có cổ sọc xanh sọc trắng, bước ra ngoài hiên rồi ngồi xuống ghế gần bàn mà cùng cậu đánh chén. Vừa ăn vừa cười nói bàn tán rôm rả. Người ngoài trông vào nhìn như hai anh em vậy. Gắp miếng thịt chiên lên cho vào chén. Ông cắn một phát nghe tiếng giòn tan, rồi nhai một cách ngon lành. Phải nói là hôm nay cậu nấu ăn cực ngon, thịt rau cá mú, cái gì cũng có, thành ra bàn ăn lại nhiều hương vị cho người đối diện thả hồ mà thưởng thức. Đang ngồi ăn tay cầm cái đùi gà mà cắn nhẹ một miếng thì từ trong chiếc quần của ông vang lên tiếng chuông. Ông liền đặt chén xuống bàn mà lấy cái khăn tay lau cho sạch, rồi móc trong túi cái điện thoại cục gạch với những đường viền màu vàng sáng bóng trông rất sang trọng. Ông bắt máy nghe. "Hello, văn phòng ca sĩ đẹp trai xin nghe." Ở đầu dây bên kia phát ra cái giọng của đàn bà. "À chú Phương à, ngày mai chú rảnh không?" Có chuyện gì không cô Thắm?" "Ngày mai là ngày con trai tôi lấy vợ, cái đám này nó khá lớn. Tôi định mời chú qua bên nhà hát cho cái đám ấy vui. Tại chú hát hay với lại tôi mến lắm cho nên tôi mời. Chú yên tâm tiền bạc không thành vấn đề nha." "Vâng, được rồi. À mà tổ chức đâu vậy cô? Tầm mấy giờ?" "À, ở tại nhà tôi luôn, cái chỗ đó đó, tầm khoảng 3 giờ chiều nha chú." "Ok, được, vậy mắt tôi xuống nha." "Vậy tôi chào tạm biệt chú nha, ca sĩ trai già." Nói xong ông cúp máy, vẻ mặt có chút đỏ ửng. Cái sự đó lọt vào mắt của cậu. Cậu khẽ mỉm cười nhìn ông rồi nghĩ. Chà chà, được người ta khen lại còn ngại làm gì chứ chú. Ai bảo già rồi mà mặt ít nếp nhăn quá làm chi. Lại còn hiền từ nữa, bảo sao không đẹp trai cho được. Nghĩ xong, hai chú cháu lại tiếp tục ăn uống mặc kệ sự đời. Một hồi sau thì cũng xong. Thầy Tâm mang chén đĩa dơ đi rửa. Còn ông Phương thì mang bộ vest cùng đống đồ đi giặt. Để còn dành cho ngày mai đi hát. Thế là một nhà người thì rửa chén, người thì giặt đồ. Ấy vậy mà vừa làm vừa nói cười rôm rả. Cuộc sống yên bình và hạnh phúc, vui vẻ cứ như vậy mà diễn ra. Trong đó thì tại căn nhà mái ngói ba gian của hai vợ chồng bà Cuộc lúc này, bà nằm trên giường mà cố dỗ giấc ngủ để mà lặng lẽ mai còn đi thỉnh thầy về chữa bệnh cho con của bà. Anh Thắng hồi chiều đất đường hay ông bà dắt về, mang vào trong phòng rồi khóa chốt cửa lại. Tránh đường hầm anh lang thang vào buổi mà gặp phải cái sự chẳng lành. Bình thường khi mà ăn uống thì ông bà thường cho anh ăn cơm vào buổi sáng, rồi cứ như vậy để anh đi lang thang trong xóm. Chẳng ngại anh sẽ gặp nguy hiểm gì, đã có bà con ở đây quan tâm giúp đỡ. Mặc cũng bởi vì ông bà hay bận biểu công việc đồng áng cho nên không có nhiều thời gian để mà chăm anh. Khổ thật, sống tới chừng này tuổi rồi mà bây giờ anh con trai dở điên dở dại. Âu thì nó cũng là kinh nghiệp. Vốn dĩ bà tin chắc là con trai của bà không phải tự nhiên mà bị tâm thần, mà là do một thế lực nào đó đứng đằng sau để chi phối. Là vì bà nghĩ con trai của bà đâu phải là người trầm tính, với lại anh rất hoạt bát vui vẻ và có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Cho nên là chuyện một chàng thanh niên không có dấu hiệu gì là tự kỷ hay bệnh liên quan đến tâm lý, nên làm sao có thể một phát mà hóa giải cho được. Thêm ba tháng trước khi mà anh dở dại lại có nhiều chuyện lạ lùng và rùng rợn xảy ra, nhưng điều đó gộp lại khiến cho bà nghi ngờ vô cùng. Càng nghĩ thì bà lại càng thích thương cho đứa con trai này hơn. Đúng là đau lòng, tình mẫu tử thiêng liêng trên thế gian không gì đo đếm được. Vốn dĩ ông bà để cho anh Thắng lang thang là vì bảo anh không gây hại cho ai, đó là lúc để cho anh tự nhiên thôi. Chứ mà cưỡng ép thì anh sẽ lên cơn mà đập phá mọi thứ xung quanh, và chỉ với hai cái thân già này thì làm sao mà địch nổi sức vóc của một người thanh niên khỏe mạnh lại đang điên cuồng cho được. Với lại anh Thắng chỉ lang thang xung quanh khu vực ngã ba và hễ gặp ai là lại cười cười, hỏi người ta mấy câu vô nghĩa chứ không quấy phá hay làm phiền đến ai. Cho nên ông bà cũng yên tâm mà để cho anh đi. Mà là ở chỗ là về đến đêm thì anh như mấy con gà trong chuồng lại ngoan ngoãn theo ông bà về lại nhà. Cứ như vậy sáng thì ra ngoài, chiều tối thì lại về nhà mỗi ngày như một. Đang nằm ngủ mê man thì bỗng nhiên bà giật mình. Khi nhìn ra ngoài mồm chỗ cửa ra vào, có một thân ảnh màu trắng đứng lù lù ở đằng đó. Bà cố nhắm mắt để nhìn cho rõ thì thấy đó là một bà cụ già mặc áo bà ba trắng. Quần cũng có màu trắng nốt, mái tóc bằng trắng xóa búi cao, khuôn mặt phúc hậu nhìn bà đầy vẻ buồn rầu. Bà thằng thốt thét lên nhưng từ trong cổ họng cứ ứ lại, không thể kêu lên thành tiếng. Bà vội nghĩ ở trong đầu của mình rằng, đây không phải là mẹ của bà, là bà ngoại của anh Thắng sao? Chính là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Phong hồn của bà Tuyến đứng đó nhìn bà khẽ nói, nhưng giọng điệu nghe cứ như quát vào tai. Lại còn ngủ ngon lành được sao, Cuộc à? Ngày mai không được đi đến nhà thầy Bảy nghe chưa? Cả cháu tao chuyến này không toàn mạng đâu con, Cuộc ơi! Mẹ, mẹ à! Bà Cuộc cố gắng lắm mới nói ra được mấy chữ, nhìn mẹ của mình đầy sợ hãi và xúc động. Bỗng một luồng ánh sáng màu xanh ảm đạm bay vào bên trong nhà. Phong hồn của bà Tuyến chưa kịp nói gì thêm. Vừa nhìn thấy luồng ánh sáng kia, thì bà sợ hãi mà hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay vụt ra khỏi căn nhà. Từ cánh cửa sổ chưa khép, bà Cuộc nằm đó nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình thức dậy. Bà thở dốc mấy câu, hóa ra chỉ là mơ. Bà thở dốc nhìn sang chồng thì thấy bà giật mình la hét, vậy mà ông vẫn còn nằm đó ngủ ngon lành. Đúng là chồng với chàng con, y như cái tảng đá cho bà gánh vậy. Thì tình đúng là chẳng được cái tích sự gì. Nghĩ xong thì bà liền nằm xuống mà cố ngủ tiếp. Trong đầu lúc này không ngừng suy nghĩ về những gì mà người mẹ già nói. Tại sao lại không đến nhà thầy Bảy chứ? Không đến nhà thầy thì đến nhà ai? Chẳng lẽ thầy Tâm Mư? Mà liệu con trai của bà thực sự là bị người âm quấy phá? Thì phải đến nhà thầy cao tay cho chắc, thế không được sao? Trong đầu của bà hỗn độn suy nghĩ không ý nào ra ý nào, bà nhăn mặt quay đầu vào tường để cố cho quên đi mọi suy nghĩ hỗn loạn. Một hồi lâu sau thì bà cũng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau ở phía bên nhà thầy Tâm, lúc này đây ông Phương hôm nay dậy sớm đánh răng rửa mặt, chải chuốt trông rất ư là sạch sẽ. Ông nhìn cậu ngủ say như chết, miệng thì chảy rãi ròng ròng, khẽ thở dài ông nói. Không biết là vì cái chuyện gì, hơn 30 nồi bánh chưng mà chẳng thèm lấy vợ sinh con. Bộ tính ở giá cho chúng nó thèm sao? Thôi hôm nay thầy ở lại nhà xem bói đi, còn đi thương đường giá cả cắt xê với gia chủ đã. Nói xong thì ông khoác lên đỉnh cái áo khoác đen, cộng với cái quần jean rồi khẽ kéo chăn đắp kín người cho cậu, rồi bước ra khỏi nhà. Leo lên con xe xì po chiến, đạp số kéo cầm rồi chạy đi mất dạng. Thầy Tâm nằm trong nhà lúc này đang say giấc thì thấy nóng ran cả người. Thầy bật người ngồi dậy mồ hôi ướt cả áo. Thầy thầm chửi chú Phương. Mía ơi là mía, quan tâm người ta không đúng điều à, nóng bỏ mẹ ra. Chạy xong thì thầy ngáp vài cái rồi bước xuống giường đi ra phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Một hồi lâu sau thì thầy bước ra hiên nhà ngồi xuống kế bên cái bàn nước. Hôm nay thầy không xem bói, định sẽ nghỉ vài hôm để vài bữa nữa sắp xếp công chuyện xuống Rạch Giá thăm người mẹ già. Thầy ngồi đó trên mình khoác một cái áo bà lỗ lưới xanh, mang quần thọt mới thay lúc sáng vì bị chú Phương đắp chăn nướng sống. Nhìn thấy lúc này không khác gì là mấy ông già cao tuổi hay đánh cờ tướng cả. Thầy ngồi đó hóng miếng gió mát, định ra vào trong pha miếng cà phê, rồi đi ra đầu hẻm để ăn sáng. Thì từ phía ngoài cổng lúc này thổi vào một cơn gió lạnh buốt. Thầy giật mình vội vàng quay sang để nhìn. Cánh cổng chưa kéo lại. Thầy thấy ở chỗ cây bóng dâm gần cái cây đu đủ thầy trầm có một thân ảnh trắng xóa, nhìn kỹ thì là một bà cụ già tóc bạc trắng trầm rất đẹp lão. Thế thầy nhìn thì bà cụ liền quỳ thụp xuống mà chắp tay van xin. Thầy ơi, con xin thầy cứu cháu nhà con với thầy ơi. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy cứu nhà con. Bà cụ van xin thầy trong điệu bộ rất tội nghiệp. Thầy Tâm nhìn thấy vậy thì nổi lòng chắc cẩn mà nhẹ nhàng hỏi bà cụ. Kìa bà đứng lên, có gì từ từ nói con giúp, bà làm vậy con ngại lắm. Bà cụ nghe cậu bảo như vậy nhưng thái độ tội nghiệp đó mà cầu xin. Thầy cứu nhà con đi thầy, nhà cháu nó ngu muội, nó nhu nhược, nó nghe lời kẻ ác mà phản bạn. Hiện giờ nó bị người ta hành cho điên cho dại, mà con gái của con nó ngu lắm. Nó không tin thầy mà định đi mời thầy khác về để trị. Cái vòng đó chết đến hai mạng người, lại chết oan cho nên nó mạnh lắm thầy. Con sợ ông thầy kia trị không được, mà cái vòng kia nó chỉ muốn hành cháu con. Sợ đánh nó giận, giết cháu con thì chết đó thầy. Bà vừa nói vừa khóc khiến cho thầy Tâm chạnh lòng vô cùng. Thầy liền vội vàng hỏi, vậy cháu của bà là ai, tên gì, ở đâu, để con đi chỉ cho kẻo không kịp. Bà cụ nghe vậy định nói thì bỗng nhiên ở bên ngoài cổng nhà thầy, một luồng ánh sáng xanh bay vào bao vây lấy bà cụ tội nghiệp. Thầy liền trợn tròn mắt nhìn, luồng sáng đó hóa thành một làn khói đen rồi tan đi, hiện ra một đám quỷ sai hung tợn, tay cầm xích sắt nóng rực mà vụt tới tấp vào bà cụ. Một tên có cái đầu của con trâu lên tiếng giọng âm vang như là chuông đồng uy nghiêm, to gan. Lại còn cả gan trốn lên dương gian khi không có sự cho phép. Nói xong thì hai tên trong bọn cầm xích đen chọng vào cổ của bà cụ rồi lôi tuột ra khỏi cổng. Dù bị kéo đi nhưng bà cụ vẫn cố gắng với lại để nói, cháu con tên là Ngô Phước Thắng Ngụ Thại, xin thầy cứu cháu con. Nói xong thì bà bị đám kia vả cho mấy cái vào mồm rồi cứ như vậy mà lôi đi, hóa thành một làn khói rồi tan biến vào trong hư vô. Thầy Tâm chứng kiến một phen thì thầm nghĩ, quái lạ, vong nhà ai mà lại dám trốn ngục lên đây để cầu xin mình vậy. Thôi được rồi, vậy để thầy mày ra tay vậy. Nói rồi thầy liền đứng lên đi vào trong nhà, vội lấy cái nón khoát thêm cho mình cái áo dài tay, cùng bộ quần dài rồi đi tới kệ tủ, lấy cái điện thoại cảm ứng màu đen tuyền của thầy bấm số cho chú Phương. Ở bên này chú Phương đang ngồi trao đổi cô thắm tiền cắt xê đi hát. Sau khi nghe giá cả sẽ trả công cao, nếu chú hát và làm cho gia đình nhà trai thấy vui và hay. Chú nghe vậy thì xứng lắm. Ở bản bên lúc này cô thắm nhìn ông bằng một ánh mắt đầy trìu mến thèm thuồng, cô thầm nghĩ. Người đâu mà lại đẹp trai thế lại, đã già khi kia mà nhìn còn phong độ ghê. Đúng là trai chưa vợ, gái chưa chồng nhan sắc nó còn nguyên. Phải chi thì hồi đó em gặp anh sớm hơn chồng em, là em cưới anh về làm chồng trước rồi. Cô nghĩ xong thì lại nhìn chú Phương mà mím môi che miệng cười, làm cho chú Phương bên này nhìn thấy, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Chứ không biết nên nói gì thì điện thoại trong túi lại reo lên bài hát Còn Heo Đất. Ông như được cứu cánh liền thò tay móc điện thoại bấm nút nghe. Hello, con gà mái biết để trứng ai gọi đó. Chú Phương đó hả, tối nay có về nhậu không chú? Còn đãi chú món gà nướng dưới mắm nè. Cái gì? Cậu rủ em nhậu cơ á? Đúng rồi đó chú, mà nè, chú biết sao không? Sao? Hồi sớm á, có cái vong bà già bay vào nhà để xin đi cứu cháu. Nó tên là Ngô Phước Thắng, cái thằng con trai nhà bà Cuộc ở trong vườn cao su đó chú. À, em biết cái thằng điên điên khùng khùng ở ngã ba đầu khu chỗ vườn cao su phải không? Đúng rồi. Có định là mai sẽ ghé qua bên đó, cho nên hôm nay rủ chú nhậu một bữa, mai lấy sức đi bắt ma, ok không? Ok, vậy thì tối nay về nhậu hả cậu? Đúng rồi đó, tối nay chú hát xong nhớ ăn ít để bụng về ăn nha, gà nướng dưới mắm đó. Ok, vậy thì nha, bye cậu, để tụi em về tầm khoảng 8 giờ tối nha. Vậy chú đi làm công chuyện đi, cúp máy đây. Nói xong cậu tắt máy rồi tay xách vỏ đi vào ngôi chợ ở đầu hẻm để mua mồi về tối nhâm nhi. Còn chú Phương thì bên này ngồi nói chuyện mà trong lòng sung sướng hẳn lên. Mẹ cha nó chứ, vừa được tiền cắt xê khổng, lại tối về còn được ăn gà nướng dưới mắm, món mà chú thích nữa. Nghĩ thôi mà mặt chú không giấu nổi vẻ thích thú hiện lên. Hai người ngồi đó nói chuyện xã giao rôm rả với nhau một hồi thì cũng đứng dậy mà rời đi để tiền chuẩn bị cho cái đám cưới lớn. Ở phía bên bà Cuộc lúc nãy đây, sau khi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu ý của vong bà ngoại anh Thắng muốn nói gì. Và rồi bà vẫn quyết định sẽ đi đến chỗ của thầy Bảy. Vì linh cảm của bà cứ chắc mầm rằng thầy sẽ chỉ được cái thứ dơ bẩn đang bủa vây lấy con của bà. Thế là tầm 9 giờ sáng bà mặc trên mình một chiếc áo khoác, tay xách theo cái túi, đựng theo tiền lễ lạc, rồi bà nhờ mình là ông Tùng chở bà đến chỗ của thầy Bảy. Sau một hồi lái xe thì cuối cùng bà cũng đến nơi, bà bảo với ông đứng đó đợi mình, rồi lững thững đi vào bên trong. Ở bên trong đã có lồ nhố cả đám người ngồi trên ghế chờ tới lượt. Bà Cuộc thích đông quá thì đành quay sang bảo chồng đi về nhà, một lát nữa trở lại đón bà cũng được. Bà bước lại ngồi trên hàng ghế cùng đám người, ngồi ở vị trí đó xem thầy Pháp đang làm việc. Được một lúc thì bà thiếp đi vì chán trường. Tầm khoảng chừng nửa tiếng gì đó thì bà bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Nguyễn thì Mỹ Cuộc đâu, vào đây mà kể sự tình cho thầy nghe. Bà giật mình mà tròn mắt quay ra thì thấy xung quanh chỉ còn mỗi một mình bà. Bà vô cùng ngạc nhiên tự hỏi mấy người kia xem bói kiểu gì mà biến đi đâu nhanh vậy. Thế bà đang ngơ ngác nhìn thì thầy Bảy mới lên tiếng dục. Bà kia có phải ra đào nhà bà đang lục đục con cháu trong nhà thì bị nghiệp quả phải không? Mau đến đây để ta xem cho nhanh đi. Bà Cuộc liền không nghĩ mà vội vàng đứng dậy, bước từ từ đến chỗ của ông thầy Pháp, rồi ngồi xuống miếng lót đệm mà đối diện. Lúc này bà mới để ý nhân dạng của thầy Bảy. Đây là một ông cụ tầm 80 tuổi, một khuôn mặt phúc hậu nhưng có một nét rất nghiêm trang. Thân hình thì vừa vặn cùng mái tóc bạc trắng cắt ngắn. Điều đáng nói là thầy chỉ mặc độc một bộ đồ bà ba đen, trên đầu quấn khăn như là người dân tộc. Xung quanh chỗ thầy ngồi có nhiều đồ lễ cùng những vật dụng kỳ lạ mà bà nhìn cũng không rõ là cái gì. Bà định lên tiếng cầu xin thì thầy vội cắt ngang lời của bà. Thầy ôn tồn nói, có phải nhà bà có một đứa con trai năm nay đã 24 tuổi, lúc nào cũng như người điên dở dại phải không? Bà của nghe hỏi thì quơ mắt vô cùng thẳng thốt. Khi mà bà chưa nói thì thầy đã biết. Bà liền khóc lóc cầu xin. Thầy ơi thầy, thầy đúng là quý nhân của con rồi. Con cầu xin thầy, thầy giúp nhà con. Con trai của con mấy tháng trở lại đây, chả biết đắc tội với ai mà bị người ta hành cho đến điên dại, khổ khờ như là một kẻ vô hồn. Con đau lòng lắm thầy, thầy giúp con với, bao nhiêu tiền bà con cũng sẵn lòng trả cho, miễn là thầy giúp con của con. Bà của cầu xin ra vẻ tha thiết lắm. Ông thầy nhìn bà rồi thở dài một tiếng, ông nói, vấn đề tiền bạc không quan trọng, cái thân già này ở tuổi gần đất xa trời, sống nay chết mai, cần chi nhận nhiều tiền để làm gì, chết thì cũng có mang đi được đâu. Thầy nói xong thì liền cười lên một tiếng, xong thầy lại nói tiếp, con trai của bà ấy, cậu ta bị người ta bắt mất một phần hồn cho nên mới hóa điên hóa dại, chỉ cần ta làm phép câu hồn về là được. Còn việc vì sao cậu ta bị người âm hành thì đó chính là do con trai của bà lúc trước hèn nhát ngu muội và nhu nhược nên gián tiếp hại chết người vô tội. Người ta không về bắt mất con của bà là may lắm. Thầy nhấn mạnh từng câu, nói đến đâu thì bà cuộc càng lộ ra vẻ bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên và hoảng hốt. Bà vội vàng lên tiếng hỏi ông thầy, vậy bây giờ phải làm thế nào để con trai của con bình thường trở lại hả thầy? Kiểu gì cũng được miễn là con trai của con bình thường trở lại. Thầy bày nhìn bà cuộc khẽ nhíu mày rồi ông lên tiếng, bây giờ bà cứ về nhà đi, nhớ chuẩn bị đồ lễ để tôi làm phép dẫn hồn con trai của bà về. Sau khi mà thu hồn về xác, nhất định ác linh sẽ đến đây lấy lại. Lúc đó thì... Thầy nói đến đó thì liền ngập ngừng không nói nữa, làm cho bà cuộc sốt ruột, bà liền lên tiếng hỏi, thì sao hả thầy? Thầy cứ nói đi, con cố gắng giúp thầy hết mình. Ta tuổi đã cao, sức đã yếu, ta e rằng khó có thể đánh bại được ác linh kia. Sau khi mà thu hồn về, nó sẽ quay lại để chiếm đoạt, không có cách nào để thương lượng vì oán hận của nó rất cao. Mặc dù nó chưa thành quỷ, nếu như mà tôi có mệnh hệ gì, bà hãy lấy lá bùa này dán lên trước cửa, xong thì hãy đi tìm một vị thầy cao tay hơn để mà tiêu diệt ác linh kia. Tôi cũng sắp phải rời xa trần thế, đành liều một phen giúp người vậy. Thầy nói xong thì tỏ ra mặt thăng trầm, rồi thầy thò tay lấy ra một lá bùa cộng với một tờ giấy ghi trên đó chính là những thứ bà cuộc cần phải mua. Xong thầy tiến bà ra về và nói là tối thầy sẽ tự biết đường tìm đến nhà bà. Bà cuộc nghe thì cảm thấy vừa vui lại vừa bất an vì những gì thầy bày vừa nói. Xong mà vẫn hớn hở ra về, thầy móc điện thoại cho chồng. Một hồi lâu sau thì ông Tùng chạy đến đón bà để đi mua những thứ cần thiết. Tầm khoảng 7 giờ tối, chú Phượng trên người nồng nặc mùi rượu đang ngó đông ngó tây, khuôn mặt phờ phạc, chạy trên con xe chiến mã màu quan tài đỏ về đến nhà để nhâm nghi mồi nhậu cùng cậu. Hôm nay đám cưới diễn ra thuận lợi, lại chẳng may do ông hát cao hứng nghe ngày quá, hay là do phong độ mà cả hai bên thông gia người nào cũng thích mà lôi ông vào nhập tiệc, chúc cho mấy xị rượu đỏ đến cả mặt. Ông vừa chạy vào một con hẻm một cách chậm rãi, miệng chửi thầm, mẹ cha tiền sử nó, rượu ngâm tỷ năm hay gì mà uống vào cây nầm say hết cả người. Nhưng mà không sao, dù sao thì cũng chỉ mới uống chứ chưa ăn, để bụng về mà ăn gà của cậu chứ. Đang chạy chậm rãi leo lên trên chân núi về nhà cậu thì bỗng có một đứa con gái mặc áo lụa trắng từ đâu đứng chắn giữa con đường. Dù con hẻm của nhà thầy Tâm ở có khá đông người nhưng về đêm thì thanh vắng lắm. Chú Phượng bị bất ngờ liền hóng miệng lên chửi cô gái kia, con cái nhà ai bộ muốn xuống mồ mà hay sao mà đứng giữa đường, xe ông mày không có thắng đâu nha. Còn không chịu đi ra nữa, nói vậy mà không có chịu nghe hả, đổ cái con quỷ cái. Rồi là đàn ông hay đàn bà thì khi có thuốc bổ sung hung hăng vào là lắm tật xấu lộ ra bên ngoài. Cô gái nghe ông trời liền quay phắt đầu lại để nhìn. Lúc mà vừa nhìn thấy khuôn mặt thì chú Phương liền trợn mắt tỉnh cả rượu, vì khuôn mặt của cô ta lúc này là một đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, mái tóc sơ sắc, trên da thì nổi đầy gân xanh lẻ xanh lét. Chú Phượng thấy con ma trước mặt thì loạng choạng tay lái, ông hoảng quá không làm chủ được mà vặn mạnh tay ga, chiếc xe lao đi chạy sượt qua con ma nữ đâm dầm một cái vào nhà của con mụ tám thất ở kế bên nhà của thầy. Chiếc xe đâm sập vào cái bờ rào rồi lao vào húc thủng cả một lỗ lớn bên trong nhà. Châu Phượng văng ra khỏi xe ngã rúi rồi xuống đất, mình mày không xước sát nhưng dính đầy bụi. Chiếc xe nằm chồng chơ ở cái lỗ tường, ngẩng cái mặt lên nhìn thì đập vào mắt chú Phương, lúc này là một người con gái đang thay đồ. Cô gái mở tròn mắt quay qua nhìn chú cũng nhìn lại, thế là hai mắt nhìn nhau không chớp. Chỉ hai giây sau thì trong con hẻm vang lên tiếng hét chói tai của người con gái. Chú Phương luống cuống không biết làm gì, thì từ bên ngoài sân chạy vào là hai bóng người to béo. Đó không ai khác chính là mụ Tám Thất và ông Quỳ, cha mẹ của người con gái kia. Mụ Tám chủ cái mỏ loa phường lên mà chửi sủa xối xả. Bớ bà con ơi, vào đây mà xem, quỷ thần thiên địa ơi biến thái đột nhập nhà tôi một cách táo tợn. Tổ cha tiên sư cái thằng già kia, già mà không nên hết. Trời đất ơi là trời, bà con ra đây đi, coi cái thằng già biến thái nó tông vỡ tường nhà tôi rồi đây nè. Không để cho ông chú tội nghiệp kia lên tiếng thanh minh, một đã ném ngay những câu trời đầy nặng nề vào mặt. Trời chắn rồi, cả hai liền lao vào định ăn thua với chú, thì từ phía bên này, thầy Tâm nghe đồng liền chạy sang. Thì thấy chú như vậy, thầy liền lao vào mà căn ngăn. Nè, có gì từ từ nói, sao lại động chân động tay, rút cuộc là chuyện gì? Thầy Tâm đó hả? Thầy coi nè, thằng già ở chung nhà với cậu nè, thường ngày thì nhìn mặt hiền lành tốt bụng, vậy hóa ra lại là một thằng biến thái mất nết. Hôm nay dám cả gà tông sập tường nhà tôi để nhìn trộm con gái tôi thay đồ. Thầy Tâm nghe con bồ này nó định ăn cướp cạn thì mặt trừng lên nét cái uy nghiêm. Cả người thầy như tỏa ra sát khí, làm cho con bồ Tám Thất và chồng của mụ phải rùng mình, không dám hé răng một lời. Thầy lại lộ ra khuôn mặt hiền từ mà nói, thôi được rồi, cơ chú bỏ qua, tại chú ấy mới đi hát về mà uống rượu nữa, cho nên không làm chủ tay lái nên mới xảy ra cứ sự đó. Thôi thì cô chú chịu khó ngủ tạm đêm nay, ngày mai xem tổn thất bao nhiêu còn đền cho. Mộ Tám và lão Quế nghe thầy nói như vậy, cảm giác như đang bay bổng giữa không trung. Hai người nghe lọt tai và thấy cũng ok, cho nên mới không làm khó thầy và chú Phương nữa, rồi bảo họ ra về, mai họ qua lấy tiền đền bù. Thế là thầy Tâm mới lại phụ với chú Phương dìu cái xe máy về nhà. Còn phần tường thùng kia thì ông bà Tám lấy cái miếng ván gỗ che tạm lại. Đành vậy chứ biết làm sao. Còn về phía thầy Tâm và chú Phương, sau khi dắt chiếc xe vào trong nhà, nhìn lại con chín mã của mình bị chảy chùa, nhiều vết rõ to, làm chồng tiếc đứt từng đoạn ruột. Ông thầm chửi rủa con quỷ cái. Dám hù dọa ông mày để ông mày gặp nạn. Tao mà gặp mày lần nữa thì mày chết với tao. Chú nói nghĩ xong bỗng nhớ ra một cái gì đó liền quay ra kể khổ với thầy Tâm. Thầy Tâm nghe sự trình bày thì cũng thắc mắc là vong nhà ai mà cả gan lang thang trên địa bàn của thầy. Bất chợt thầy Tâm hướng mắt nhìn lên phía ngọn tre. Lúc nãy đây phía trên đỉnh ngọn tre đang có một thân ảnh, tóc xóa dài có màu trắng mờ mờ. Thầm nghĩ, thầy liền thầm nghĩ, thế ra là mày dám cả gan hù bằng hữu của tao tai nạn. Chuyến này thì mày chết với ông. Nói xong thầy liền móc trong túi ra một cái lọ nhỏ cỡ cái hũ đựng tăm. Thầy mở nắp lấy ra một nắm tro, đây chính là tro nhang thờ Phong Đô Đại Đế mà trong một lần ghé qua bà Trúc, thầy tình cờ thấy liền làm lễ và xin một ít đem về. Đây là tro thờ vị thần tối cao, có linh khí ngút ngàn vô cùng uy lực. Chỉ cần vong ma hay là quỷ mà dính lên người thì tùy theo lực đạo mà bị phép đánh cho giờ sống giờ chết. Thầy liền ngoắt chú Phương hướng mắt nhìn theo. Chú Phương vốn ở cùng thầy đã lâu cho nên rất mẫn cảm với những cái thứ không sạch sẽ. Chú vừa nhìn thấy thì định nói gì đó, thầy Tâm vội bịt miệng của chú lại. Thầy xuyệt một tiếng rồi cúi xuống nhặt một hòn đá, rồi bôi thứ cho kia phủ đầy hòn đá xong, thầy đưa cho chú Phương khẽ thì thầm. Cơ hội báo thù của chú đó nhắm cho thật kỹ nha. Con đã làm phép rồi, chú cứ yên tâm. Nó có muốn thì cũng chả dám làm gì chú cháu mình đâu. Chú Phương nghe thầy Tâm nói vậy vội không nghĩ mà đưa tay ngắm ngay con vòng. Chú dồn sự căm giận đang tích tụ từ nãy đến giờ lên cánh tay. Và rồi vụt một tiếng, viên đá bay đi với một tốc độ cao, bay thẳng vào lưng của con vòng nữ. Bất chợt trong không trung vang lên tiếng con gái nó hét chói tai. Cậu và chú ôm nhau cười như chết đi sống lại, cho chừa cái giống yêu ma không chịu đầu thai mà ở lại dương gian hù dọa người sống. Sau hai chú cháu dắt nhau vào nhà để chuẩn bị cuộc nhậu. Họ không để ý rằng đằng sau lưng của họ, cái vòng nữ kia nó đang một tay chống tường, một tay ôm lưng nhìn hai người để oán giận. Nó liền rít lên: "Thằng cha tụi bay, tao đang ngồi hóng mắt mà cũng không yên với mấy thằng mắt ma tụi mày nữa. Được rồi, cứ chờ đó đi, đêm nay chúng mày biết tay của tao." Nói rồi thì nó liền bay vụt lên trên mái nhà gần đó nằm cạnh nhà cậu cậu mà chờ đợi. Màn đêm yên tĩnh dường như là đang trôi đi một cách đầy chậm rãi, báo hiệu cho một sự báo thù đã được mong chờ xảy ra. Trong khi đó, ở phía bên nhà của bà Cuộc lúc này, bà đang ngồi trong nhà sốt ruột đợi thầy Bảy đến. Nơi này có khá đông người ở, ấy vậy mà gần tầm 7 giờ thì trên con đường đã không thấy một bóng người. Không gian rất là hoang vắng và lạnh lẽo. Và rồi từ đằng xa, thầy Bảy đi đến, trên người lúc này phát một bộ đạo bào màu nâu, đầu thì đội mũ đen, tay xách theo tay nải. Thầy Bảy nhìn mà khuôn mặt hiền từ rồi bảo: "Tôi đến đây thì bà đã chuẩn bị những gì tôi dặn chưa?" "Dạ vâng rồi thưa thầy, thầy có cần gì thêm thì nói với con sẽ sẵn lòng mà giúp thầy. Con về những cái gì thầy dặn thì con đã làm theo ý của thầy ổn thỏa cả rồi." Thầy Bảy nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, xong thầy bước vào bên trong nhà bảo bà Cuộc lấy cho thầy một cái bàn để mà thầy Bảy lễ lạc, rồi dắt theo anh Thắng ra ngoài ngồi ở giữa. Bà Cuộc nghe thầy lo lắng hỏi: "Thầy ơi, liệu có sao không ạ? Chứ con trai của con nó hóa điên như vậy, con sợ làm trái ý của nó mà lên cơn nó đập phá thì hỏng chuyện." "Bà không cần phải lo, cứ làm theo những gì tôi nói đi, chắc chắn con trai của bà sẽ nhanh khỏi thôi." Bà Cuộc nghe xong thì cũng yên tâm đôi phần, bà vội vàng làm theo những gì thầy dặn. Bà bưng ra một cái bàn vuông để ở trước sân nhà. Thầy Bảy lấy trong túi tay nải ra một miếng màng có in hình âm dương lót lên trên. Ở giữa đặt một cái bát hương, phía bên trái là một chén gạo, bên phải là một chén máu chó mực. Ở giữa đằng sau cái bát hương là một cái vật làm bằng gỗ, nhìn như là cây cầu vậy. Hai bên bàn cắm hai cây cầm nối dây chỉ đỏ. Xong thầy bảo bà Cuộc dắt anh Thắng ra đặt ở giữa, phía sau cái bàn lễ. Kỳ lạ là hôm nay anh Thắng như là được bớt đi phần nào mà ngoan ngoãn làm theo những gì bà bảo. Xong thầy nối lại sợi dây chỉ ra dài một khoảng, rồi cắm thêm hai cái cọc nhỏ ở trước mặt anh Thắng. Thầy muốn dài thành vòng tròn bao quanh anh, rồi thầy nối dây chỉ vào hai cái cọc nhỏ. Thầy móc ra một ít tiền vàng mã rồi vung lên không trung phía trước bàn lễ. Thầy lấy một chén máu gà chống tơ uống một ngụm, rồi phun vào cây cầu nhỏ đặt trên bàn. Thầy đứng phía sau anh Thắng, tay rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Thầy liền đâm vào chén gạo, rút ra một hạt nằm ngay thẳng trên mũi kiếm. Xong thầy lại chấm vào chén máu chó mực. Thầy chĩa mũi kiếm vào cây cầu, miệng lẩm nhẩm đọc chú huyết gọi hồn: "Hỡi vong hồn Ngô Phước Thắng lưu lạc tại nơi nào, hãy nghe theo sự chỉ dẫn của ta mà về lại thân xác hoàn dương." Đọc xong thì bỗng dưng từ phía bên ngoài thổi đến một luồng gió lạnh, khiến cho bà Cuộc lẫn ông Tùng phải rùng mình mà đứng nép vào bên trong hiên. Trong mắt của thầy Bảy lúc này bay đến một thân ảnh mờ nhạt của một thanh niên, chính là tàn hồn của Thắng. Chờ khi mà nó bay đến gần rồi bất ngờ bị hút vào cây cầu nhỏ nối với hai sợi chỉ đỏ. Đây chỉ là câu dẫn hồn vào xác. Thầy Bảy tay cầm kiếm rung rung mà chĩa vào một luồng sáng nhỏ, rồi từ từ dẫn nó đi theo sợi chỉ đỏ đến chỗ của anh Thắng ngồi. Khi nó vừa chạm vào hai cây cọc nhỏ ở trước mặt thì thầy Bảy liền dùng tay vỗ mạnh vào thiên linh của anh Thắng. Anh bất ngờ ngẩng mặt lên, hai con mắt trợn trừng, người bắt đầu rung lên dữ dội. Và rồi luồng sáng nhỏ kia cứ tự nhiên mà bay vụt vào bên trong anh. Lúc này anh mới thôi không rung người nữa mà ngã bật ra đằng trước ngất xỉu. Thầy Bảy nhìn thấy vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Thầy liền bảo vợ chồng ông bà Cuộc đi đến đỡ anh vào nhà chăm sóc. Hai ông bà thấy chuyện đã xong thì trong lòng vui mừng, thầm cảm ơn thầy Bảy đã ra tay giúp đỡ. Thầy Bảy lúc này dù đã xong chuyện nhưng có lẽ ông cảm giác vẫn còn thiếu gì đó, nó khiến cho ông khó chịu vô cùng. Tại sao mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy? Thầy còn chưa kịp lên tiếng nói với hai người thì từ bên ngoài một luồng âm phong như là vũ bão nổi lên, hất ngay cái bàn lễ. Một bóng đen từ từ lướt vào bên trong, ánh trăng sáng chiếu rọi vạn vật, lộ ra một thân ảnh vô cùng đáng sợ hiện ra trước mặt của cả ba người. Đó là một con quỷ. Con quỷ có thân hình vô cùng kỳ dị. Nó có đến bốn tay bốn chân, hai cánh tay ở phía trên thì thon gọn như tay của con gái, còn hai cánh tay bên dưới thì săn chắc như tay con trai. Hai đôi chân cũng như vậy, toàn thân của nó đèn đúa tối thui không nhìn rõ chân diện. Chỉ thấy đôi mắt như là hòn than đỏ rực đang nhìn ông thầy đầy oán hận. Điều đáng nói hơn nữa là cái đầu của nó một bên thì tóc dài tới lưng, một bên thì ngắn ngủn, lòa xòa như thể nó được cất thành từ hai khuôn mặt của cả nam lẫn nữ. Thầy bày nhìn thấy thì tái cả mặt mà lắp bắp. Song song, người là song vong hợp thể. Con quỷ với thân hình kỳ dị nhìn thầy rồi cười lên, cái giọng nghe man dợ vô cùng. Ta là song vong hợp thể, lão già chết tiệt kia dám cả gan thu hồn của ta về tay của lão, nhân lúc ta không để ý. Lão hãy mau trả lại cho ta. Ta sẽ tha cho lão một mạng cùng với hai cái thần giả kia. Chuyện này không liên quan đến lão, lão đừng có mà chen vô. Thầy bày nghĩ gì đó rồi nhắm mắt thở dài ôn tồn nói với con quỷ trước mặt. Ta quên, đúng thiệt là sơ sẩy mà. Đáng lý ra khi mà câu hồn ta nên dùng hình nhân thế mạng, mục đích là để lừa ngươi thêm vài ngày nữa để ta có hướng đối phó. Thật là đúng sơ suất, không có hình nhân thế mạng nên ngươi mới tìm đến đây nhanh đến vậy. Lão cũng giỏi đấy, hồn ta giam giữ bởi quỷ khí nồng đậm mạnh như vậy mà lão có thể kéo nó về nhẹ nhàng như chơi. Ta cho lão một lời khen, bây giờ thì mau trả hồn tin đó lại cho ta, bằng không thì lão đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Người ta chỉ vì nhút nhát sợ hãi cho nên mới bị cưỡng ép mà gián tiếp làm hại người, chứ người ta cũng không cố tình. Người đầu nhất thiết phải hành người ra như vậy. Nghe lời của ta, oan oan từng báo biết bao giờ kết thúc, quay đầu là bờ. Hãy nghe ta mà buông bỏ oán hận để được siêu sinh kiếp sau sẽ được viên mãn hơn, đừng chấp mê bất độ nữa. Siêu sinh à, ta không cần. Chỉ vì hắn ta mà cả ta lẫn người ta yêu phải chết một cách đau đớn nhục nhã. Ông có hiểu nỗi khổ mà ta đã trải qua những lúc đó không? Ông có hiểu không? Đừng có mong ta sẽ quay đầu. Bây giờ thì mau trả lại thứ ta cần nhanh lên. Hồn của anh ta đã trở lại với xác, bây giờ chỉ có ta và ngươi ở đây. Ngươi đừng hòng lấy lại, khôn hồn thì mau cút đi. Không đừng có trách ta thủ hạ vô tình. Được, cái này là lão chọn nhá. Quỷ môn đang mở cửa để chào đón lão đấy. Nói rồi thì nó liền lao đến ông thầy. Vườn bốn cánh tay lúc này đã mọc đầy vuốt nhọn sắc bén, mà lao đến đỉnh đâm chết ông. Thầy bày không hoàng mà liền cầm lấy chén máu chốc mực, còn đồng tí hất lên người con quỷ. Màu chó dính đến đầu thì bốc cháy xèo xèo đến đó. Con quỷ mà kể đau đớn vẫn còn lao đến mà tấn công. Nó lúc này đã lộ ra nguyên hình. Bây giờ không chỉ thầy pháp mà kể cả người bình thường cũng có thể thấy được. Nó liền gầm được một tiếng âm vang, rồi dậm chân phóng người đến lấy hai cánh tay cào thầy bảy hai nhát. Thầy cúi người né đòn lăn quay mấy vòng. Thầy đứng dậy, tay cầm thanh kiếm gỗ đào. Thầy lấy tay cắn máu quệt lên lưỡi kiếm, nó phát sáng một màu vàng ánh chói, làm con quỷ phải lấy tay che mắt. Thầy bày một tay cầm thanh kiếm, một tay thì cầm bột chu sa trộn máu gà mà lao đến con quỷ. Thầy tung bột phép vào người của con quỷ, uy lực của bột rất nhanh. Văng vào khắp người con quỷ thì nổ lên vài tiếng lách tách như là pháo. Nó rú lên đầy đau đớn, xong thầy bày liền dùng tay còn lại dùng lực mà chĩa mũi kiếm hướng thẳng tim con quỷ mà đâm tới. Kể ra thì nó lâu, chứ thật ra sự việc diễn ra chỉ là trong hai cái chớp mắt. Dù đang đau đớn nhưng con quỷ vẫn kịp lấy hai cánh tay chắc khỏe chụp lấy lưỡi kiếm. Nó liền ung dung bẻ quạt thanh kiếm rồi cho thẳng vào mồm nhai ngon lành. Thầy bày thất kinh khi nhìn thấy nó làm như vậy. Đây là gì? Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Quỷ gì mà phá được cả phép được như thế, lại còn là kiếm đất tầm máu của pháp sư. Thầy không nghĩ thêm được gì liền nhảy phát ra xa, tay rút ra một cây roi cá đuối được chỉ phép lâu năm mà tiến đến vụt tới tấp vào người của con quỷ. Nó bị vụt thì đau đớn gấp bội. Người của nó lúc này bùng lên một làn khói đen đánh bật thầy bảy ngã rúi rụi đằng xa. Cây roi cá đuối cũng tan thành cho đen bốc mùi hôi thối. Đây rốt cuộc là con quỷ mang oán hận sâu đậm đến mức độ nào mà lại sở hữu cho mình một cái sức mạnh kinh khủng như vậy. Thầy đang dần rơi vào thế yếu. Con quỷ lúc này không muốn chần chừ nữa, nó tăng tốc mà phóng như gió. Sượt qua sượt lại, cứ mỗi lần sượt là cào cho thầy bảy ấy nhát. Máu lúc này đã nhuốm đầy bộ đạo bào, thầy đau đớn nhăn nhó khuôn mặt. Ở phía bên trong, vợ chồng bà Cuộc chứng kiến một phen thì liền tái cả mặt đi, không thể nói lên được gì. Họ sợ hãi vội vàng chui xuống gầm bàn núp, không dám thò đầu ra để nhìn. Thầy bảy lúc này như chịu không nổi nữa, liền rút trong tay ra một cây chuông đồng cùng gương bắt quái, tay thì lắc liên tục kêu, làm cho con quỷ khựng lại ôm tai quỳ xuống đau đớn. Nhận cơ hội này, thầy dùng kính bắt quái mà chiếu vào đánh bật con quỷ văng ra xa. Thế là tình thế trở lại về phía cân bằng, cứ lúc nào nó định lao vào thì lại rung chuông một hồi đánh bật nó ra, ý định làm giảm độ hưng phấn chiến đấu của nó. Lúc nó ngã lăn nằm bẹp ra sàn thì thầy lôi từ trong tay này một cây lưới được dệt bằng chỉ đỏ. Thầy quăng chiếc lưới trộm lên người của con quỷ, bỗng nhiên nó phát ra tiếng ánh sáng đỏ rực, khiến cho con quỷ cố gắng dãy giụa rồi bất ngờ vung móng vuốt, cắt phăng tấm lưới đi. Nó đứng dậy mặt hầm hầm nhìn thầy bảy. Ông liền định nhắc chuông thì bỗng nhiên cây chuông nổ tung, các mảnh vỡ của nó bay ra đâm vào tay vào người, làm cho thầy đau đớn ngã bật xuống đất. Con quỷ nhanh chân lao về phía của thầy, vung bàn tay đầy móng vuốt đâm vào người của thầy. Xoẹt một tiếng, nó đâm xuyên bụng của ông rồi nhấc bổng lên. Thầy bảy ọc ra máu tươi, cố với tay lấy pháp khí khi mà bên trong tay đài đã rớt xuống đất. Nó cười lên thành một âm thanh vang dội. Ông thầy lúc này hét lên một tiếng thảm thiết, rồi bỗng dưng hóa thành một con thỏ trên tay của con quỷ. Nó liền trợn mắt lên mà nhìn, liền nhanh chóng ném con thỏ sang một bên. Nó nhìn sắc của con thỏ rồi nói, thứ xúc sinh, hóa ra mày là một con thỏ sống lâu năm được độ kiếp thành tinh mà sở hữu hóa nhân. Ta chẳng biết vì sao ngươi cứu tên kia, nhưng xen vào chuyện của ta thì chỉ có chết. Cả lúc đó anh Thắng đang nằm ngất bên trong thì tự dưng ngồi dậy rồi hét, thỏ ơi, không thể, bày ơi, không thể như vậy. Rồi anh Thắng liền đứng dậy chạy ra bên ngoài. Ông bà Cuộc đang núp ở đó thấy vậy, hốt hoảng mà đứng dậy lao đến đè chặt anh xuống đất, không cho ra bên ngoài. Bà Cuộc thấy anh như vậy thì khóc lóc mà kêu lên, đừng con, đừng ra bên ngoài đó, nguy hiểm lắm. Giờ bị đè đến không thở được nhưng mà anh Thắng vẫn cố thoát ra ngoài. Miệng kêu lên thảm thiết, không đâu, cha mẹ đừng cản con, để con đi cứu thỏ Hiền Hòa, không thỏ Hiền Hòa ơi. Con quỷ nhìn anh Thắng đau khổ như vậy thì cười lên đầy mãn nguyện. Đừng khóc nóc làm chi, nó đã chết rồi, nó chết là vì mày thằng khốn nạ, rồi tao sẽ cho mày đi theo nó sớm thôi. Nói rồi nó liền lao đến chỗ của ba người, định rất đoạt mạng của anh Thắng, nhưng khi nó vừa lao đến gần cửa thì bị đánh bật văng ra xa. Nó nhăn nhó lồm cồm đứng dậy, rồi lại tiếp tục lao đến và rồi lại bị đánh bật ra. Nó nhăn nhó nhìn ba người đầy vẻ căm tức, nó liền rít lên, chúng mày được lắm, cái con xúc sinh chết tiệt kia, chết rồi mà vẫn còn phá tao được. Thôi được rồi, con mụ kia nghe cho rõ đây, chỉ mai đây ta sẽ quay lại, lúc đó mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của tao. Nói xong nó liền hóa thành một làn khói đen mà bay đi mất dạng ra khỏi cánh cổng. Cả ba nhìn thấy vậy thì thở phào đầy nhẹ nhõm. Luồng sáng kia đánh bật con quỷ ra xa, lúc này đang phát sáng trên đầu cửa chính. Nó chính là lá bùa chấn cửa mà thầy bảy tặng cho bà Cuộc từ hồi chiều. Thầy đã lường trước được sự việc, nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra vượt ngoài sự tính toán của thầy, để rồi bây giờ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Lần này, lúc này đây, sau khi mà con quỷ đã rời đi, anh Thắng khổ sở đứng dậy, anh lao đến xác của con thỏ, hay đúng hơn là xác của thầy bảy, ân nhân của mình. Anh ôm chầm xác con thỏ vào trong lòng rồi khóc giống lên. Thỏ ơi, tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy thỏ ơi? Hét xong anh lại tiếp tục ôm con thỏ vào trong lòng mà khóc. Lúc nãy đây bà Cuộc vội cất cái đèn treo ở ngoài sân cho sáng lên. Rồi bà cùng với ông Tùng bước ra nhìn con trai của ông bà. Bà Cuộc lặng lẽ ngồi xuống bên con rồi khẽ hỏi. Con trai của mẹ à, rốt cuộc thì thầy bảy là ai? Và con thỏ này là gì? Tại sao nó lại cứu con? Con hãy giải thích cho mẹ nghe được không con trai? Anh Thắng nghe thấy mẹ hỏi như vậy thì liền rơi nước mắt mà đáp. Nó chính là bạn của con mẹ ạ. Lúc trước con đi học cấp trung, một lần đang ra về thì con thấy một đám trẻ đang hành hạ một con thỏ. Con nhìn thấy con thỏ đó nhỏ thó, lại bị dẫm đạp một cách tội quá, cho nên con lao vào mà giật nó ra khỏi tay của đám trẻ con kia rồi chạy đi mất. Bà cuộc nghe anh nói vậy thì cũng ngầm hiểu ra sự tình. Đôi mắt của bà trở nên long lanh như là muốn nhũ lệ. Anh Thắng lại tiếp tục kể. Con lén đem nó về nhà. Con sợ mẹ không cho nên mới giấu nó trong một cây giỏ ở dưới gầm giường. Hàng ngày cứ mỗi buổi sáng trưa chiều tối, những lúc mà con có ở nhà thì bẻ tí rau cho nó ăn. Điều đáng mừng là may mắn là nó đã lớn lên không cần bú sữa, lại không bị thương quá nặng, cho nên là con cho nó thì nó cứ ăn ngấu nghiến. Sau này thì vết thương lành, con mới đem nó thả lên núi cho nó về với thiên nhiên ạ. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 10 năm rồi. Bà cuộc nghe đến đây thì nước mắt không kìm được mà cũng khóc rên ròng ròng với anh Thắng, con trai của bà. Bà đã hiểu được phần nào câu chuyện. Ông Tùng đứng ở trên nghe vậy thì cũng dường như hiểu ra sự tình, nhưng ông không khóc. Một người đàn ông sao có thể khóc được. Ông Tùng chỉ biết quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt lúc này cũng lộ lên một vẻ đau đớn cùng cực. Con quỷ đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại ám con trai như vậy? Và rồi bây giờ đây nó nhẫn tâm thức đoạt đi người bạn và cũng là ân nhân của gia đình ông, tại sao chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.